Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, thu phục. Bảo tháp bên ngoài, lão Dâm Tăng hai tay chống lấy đầu gối, tại từng ngụm thở hổn hển, phẫn nộ nhìn trước mắt bốn lão quái vật, phẫn nộ quát: "Hắn a, các ngươi cái này bốn cái lão đồ vật, được không dễ dàng mới tới một cái tiểu huynh đệ, thế mà bị các ngươi dọa cho đi. Hắn trên thân tồn tại đại lượng nhân sâm, linh dược, có thể để chúng ta vượt qua thời gian rất lâu nan quan. Bây giờ bị các ngươi cho sống sờ sờ bức tử, các ngươi cái này bốn lão quái vật phải bị vây ở nơi này vô số năm." Hắn nghĩ tới tể vân trên người nhân sâm, còn cảm thấy liên tục tiếc hận, đấm ngực dậm chân, bốn lão quái vật cũng là giận tím mặt. "Lão Dâm Côn, ngươi đừng nói nữa, ngươi nói thêm gì đi nữa, lão tử liền ăn ngươi." Một lão quái vật phẫn nộ quát. Lão Dâm Tăng giận dữ, nói: "Muốn ăn lão tử xem ngươi bản sự, ngươi bản sự liền đến, lão tử cho ngươi đại điêu ăn." Lăn mẹ nó, lão quái vật kia phát điên. Đáng hận cái này lão Dâm Tăng khoảng cách món kia thần vật quá gần. Bọn hắn căn bản không còn dám hướng phía trước dựa vào. Có thể đi vào nơi này đã là rất không dễ dàng. "Đi thôi, lui về đi, ta chờ đợi, chúng ta tinh khí sẽ tổn thất càng nghiêm trọng hơn." Ở giữa lão quái vật gian chẳng lẽ thật sự là không cam lòng a? "Đợi thêm một chút, có lẽ tiểu huynh đệ kia sẽ còn trở về." Bên trái lão quái vật thở dài, hô hô hô. Bỗng nhiên, hắc ám bên trong truyền đến phá phong thanh âm, bốn lão quái vật cùng lão Dâm Tăng tất cả đều biến sắc. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ trường bào đang bay nhanh vọt đến, thân thể khôi ngô, đại không phải bình thường, chính là trước đó người kia. Bọn hắn giật nảy cả mình, tiểu huynh đệ này không có việc gì, hắn có thể ngăn cản món kia thần vật ảnh hưởng. Rất nhanh, Tề Vân rơi vào lão Dâm Tăng sau lưng 100 mét khoảng cách, một mặt mỉm cười, nhìn chăm chú lên phía trước 5 người. Quỷ Ương nhìn thấy Tề Vân về sau, lập tức liền xông ra ngoài, lần nữa tiến Tề Vân chiếc nhẫn. "Tiểu huynh đệ, ngươi không có việc gì. Quá tốt rồi, ngươi mau trở lại." Lão Dâm Tăng chặn lại nói. Bốn người khác cũng là vội vàng mở miệng. "Tiểu huynh đệ, vừa vặn là hiểu lầm. Ngươi mau trở lại, chúng ta tuyệt đối không đối với ngươi xuất thủ." "Đúng. Chúng ta có thể cầm thần khí cùng ngươi trao đổi ăn." "Tiểu huynh đệ, nhanh lên trở về." Ngoạc kép, bọn hắn ánh mắt bên trong lấp lóe từng tia tham lam chi quang. Tề Vân có thể tiếp cận tòa nào thần vật mà không bị ảnh hưởng? Rất rõ ràng là trên thân có mang trọng bảo, nếu là có thể bị bọn hắn đạt được, bọn hắn nói không chừng có thể rời đi cái này quỷ địa phương. Bất quá bọn hắn hiện tại không dám quá nhiều biểu lộ mình tham lam. Tất cả đều vô cùng đáng thương nhìn xem Tề Vân, ý đồ tranh thủ Tề Vân đồng tình, đem Tề Vân lừa gạt đến phụ cận, lại nhất cử cầm xuống. Thậm chí liền lão Dâm Tăng cũng đối Tề Vân động ý đồ xấu. Trong lòng xuất hiện vô số ý nghĩ, Tề Vân phát ra ha ha tiếng cười. Ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt mỉa mai, nhìn chăm chú lên trước mắt 5 người, cười nói: "Các vị, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, ta cũng không nhiều lời, nói thẳng đi, ta có phương pháp có thể rời đi nơi này, các ngươi nghĩ rời đi có thể cùng ta cùng đi, bất quá muốn đem mảnh vụn linh hồn giao cho ta, từ đó về sau vĩnh viễn hiệu chung với ta. Không được có bất luận cái gì phản kháng. Ta chỉ cấp các ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. 10 hơi qua đi, không ai nguyện ý, các ngươi liền tiếp tục tại nơi này ở lại đi. Còn có, cái này 10 hơi bên trong, không nên hỏi ta vấn đề khác. Hỏi ta cũng không có trả lời. Hiện tại tính theo thời gian bắt đầu. 10, 9, 8, ngoặc kép. Trước mắt năm người biến sắc, vừa kinh vừa sợ. Cái này tiểu đồ vật có rời đi phương pháp. Cái này sao có thể? Bất quá hắn có thể miễn dịch món kia thần vật ảnh hưởng. Cũng xác thực có khả năng rời đi nơi này. Nói không chừng cái này tiểu đồ vật là tại phía trước được đến cái gì cơ duyên. Lúc này mới khỏi bị nơi này ảnh hưởng. Nhưng nếu để bọn hắn giao ra mảnh vụn linh hồn, kia coi là thật so chết còn khó chịu hơn. Bọn hắn đều là thân phận gì? Làm sao có thể tùy tiện liền giao ra mảnh vụn linh hồn? Thần phục một tên tiểu bối, mà lại tiểu bối này rõ ràng không phải thần. Một nháy mắt, bọn hắn trong lòng tức giận vô cùng, hiển hiện vô số ý nghĩ, vừa đi vừa về giãy giụa. Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự có biện pháp mang bọn ta rời đi? Ngươi có phải hay không được đến cái gì cơ duyên? Ngươi không nên gạt chúng ta. Tiểu huynh đệ, có việc dễ thương lượng. Chúng ta có thể cho ngươi vô số thần khí. Ngươi dẫn chúng ta cùng đi. Không sai, ta còn biết một chỗ đại cơ duyên chi địa. Sau khi ra ngoài, chúng ta cùng một chỗ mở ra. Tất cả bảo bối đều cho ngươi. Bốn lão quái vật vội vàng mở miệng. Tề Vân nở nụ cười. Đối với bọn hắn vấn đề từ đầu đến cuối không để ý tới. Tiếp tục tiến hành đếm ngược. 4, 3, 2, ta nguyện ý. Bỗng nhiên, một trận cuồng loạn kêu to truyền đến. Lão Dâm Tăng dẫn đầu không chịu nổi. Kêu lên, ta nguyện ý thần phục ngươi. Dẫn ta đi, mang ta rời đi cái này quỷ địa phương. Lại không rời đi, ta liền phải chết. Ta hắn a không thèm đếm xỉa. Ngươi nói cái gì ta đều tin. Mang ta rời đi, ta muốn ra ngoài thải bổ. Lão Dâm Tăng liều lĩnh kêu lớn lên. Cùng nó tại nơi này ám vô mặt trời còn sống, dù là có một tia đi ra khả năng, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Muốn liều lĩnh thử một lần. Tứ đại lão quái vật biến sắc, nhìn về phía Lão Dâm Tăng. Mẹ nó, cái này Lão Dâm Tăng điên rồi. Lão Dâm Tăng bỗng nhiên quay đầu, khuôn mặt dữ tợn, nhìn xem bốn người này, loại vấn đề này còn muốn do dự sao? Tại nơi này coi như còn sống cũng là sinh không bằng chết. Các ngươi còn có thể sống bao lâu? Hiện tại đói đến đều chỉ còn lại xương cốt. Tiếp qua 3-5 năm, các ngươi đều sẽ thành tro tàn, lão tử mới sẽ không cùng các ngươi chờ chết. Hắn vỗ trán một cái. Mảnh vụn linh hồn nháy mắt bước ra. Cực Nhạc Tăng, ngươi làm rất đúng. Tề Vân bàn tay lớn vồ một cái. Một cỗ hấp lực phát ra. Nháy mắt đem Cực Nhạc Tăng mảnh vụn linh hồn chộp tới. Ném vào thánh thổ không gian. Sau đó lần nữa cầm ra. Đem Cực Nhạc Tăng thân thể cũng vồ tới. Nói, ta trước đưa ngươi một cái thần bí địa phương. Bên trong có chuyên môn linh dược để ngươi khôi phục thực lực. Hắn đem Cực Nhạc Tăng trực tiếp ném vào thánh thổ không gian. Tứ đại lão quái vật nhìn thấy Cực Nhạc Tăng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tất cả đều giật nảy cả mình. Không gian lực lượng, cái này tiểu đồ vật còn nắm giữ không gian lực lượng. Các vị tha thứ không phụng bồi, các ngươi tại bực này chết đi. Tề Vân xoay người rời đi. Chờ một chút, chúng ta cũng nguyện ý thần phục. Nhanh ngừng xuống tới, ta muốn mảnh vụn linh hồn giao cho ngươi. Bốn người gặp một lần Tề Vân muốn đi, tất cả đều âm thanh kêu lớn lên. Liều lĩnh bước ra mảnh vụn linh hồn. Tề Vân cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên dừng lại, nhìn thấy linh hồn của bọn hắn mảnh vỡ bước ra, bàn tay lớn vồ một cái. Đem bọn hắn mảnh vụn linh hồn cũng hết thảy chộp tới. Cẩn thận cất kỹ, rất tốt, bản tọa thưởng thức nhất người thức thời người. Tề Vân cười lạnh nói, hắn thu bốn người mảnh vụn linh hồn, thân thể xông lên, nháy mắt lướt qua, đem bốn người này thân thể cũng tất cả đều ném vào thánh thổ không gian. Thánh thổ không gian bên trong, hắn hai tôn thân ngoại hóa thân sớm đã chuẩn bị xong quy nguyên dịch. Có thể không thể để cho bọn hắn triệt để khôi phục. Tề Vân không có nắm chắc, nhưng là khôi phục tái một hai thành, cũng không có vấn đề. Có 5 người này tương trợ, hắn nhất định có thể để cho Thái Âm Bảo Địa càng thêm hỗn loạn. Hô, Tề Vân quay người hướng về bảo tháp nơi đó cấp tốc bay đi. Giờ phút này, ngoại giới, to lớn hắc sắc sơn mạch, u sâm đáng sợ, hắc vụ quấn quanh, toàn bộ nửa không trung một mảnh âm u đầy tử khí. Làm nổi bật thiên địa đều một mảnh ảm đạm. Bên ngoài, một đầu mênh mông âm hà cuồn cuộn chảy xuôi, còn quấn toàn bộ tàng thi sơn, tản ra bừng bừng âm khí, quỷ dị khó lường. Khoảng cách mảnh này âm hà bên ngoài 50 dặm một chỗ trong sơn trang, một đám nhân ảnh sớm đã tụ tập đã lâu, phóng tầm mắt nhìn tới, đen nghịt, tối thiểu có mấy trăm người. Cái này cũng chưa tính lợi dụng bí pháp che giấu cường giả. Sơn trang đại điện, tổng cộng chia làm 4-5 cái thế lực. Cái này 4-5 cái thế lực người dẫn đầu đều là một mặt mỉm cười. Ngồi trên ghế, lẳng lặng chờ đợi, trong đó Minh Điện điện chủ mang theo từng tia tiếu dung. Nói, thần đình, Minh Điện, Hủy Diệt Cung, Huyết Hải Tông, Thiên Quỷ Môn, Thái Dương Bảo Địa, hắc hắc, nghĩ không ra chúng ta dạng này một đám thế lực thế mà lại lần nữa liên thủ. Khoảng cách lần trước phá hủy khủng cụ môn, chừng mấy ngàn năm không có liên thủ qua đi, cây cao chịu gió lớn. Hủy Diệt Cung cung chủ sắc mặt nhàn nhạt, nói, lần này Thái Âm Bảo Địa âm sở hữu người, không chỉ có cho chúng ta chúng nguyền rủa, còn đem chúng ta người dẫn tới tàng thi sơn. Có thể có hôm nay, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Cung chủ nói đúng, ta Thái Dương Bảo Địa cũng sớm muốn diệt trừ Thái Âm cho thống khoái. Cho nên lần này nhận được tin tức, ngay lập tức chạy đến, chỉ là không biết các vị khi nào động thủ. Thái Dương Bảo Địa chi chủ mở miệng hỏi, động thủ, thần đình, Minh Điện, Hủy Diệt Cung, Thiên Quỷ Môn nhóm thế lực chi chủ liếc nhau, đều là bật cười. Dương huynh không cần sốt ruột, chúng ta nội tình cũng còn không có chân chính đến, đợi đến nội tình đến, lại thương lượng động thủ sự tình không muộn. Huống hồ Thái Âm Bảo Địa lần này mở ra tàng thi sơn, mục đích đúng là cứu ra bọn hắn thần vương. Một khi bị bọn hắn cứu ra thần vương, coi như chúng ta nội tình đến, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Thiên Quỷ Môn môn chủ cười nói, không sai, đầu tiên chờ chút đã, chờ chúng ta nội tình đến về sau, sau đó lại chờ một cơ hội, một khi cái kia thời cơ xuất hiện, chính là lúc động thủ. Hủy Diệt Cung cung chủ mỉm cười, thời cơ, Thái Dương Bảo Địa chi chủ lộ ra nghi hoặc, nói, cái gì thời cơ, chính là bọn hắn thần vương tọa hóa. Huyết Hải Tông tông chủ cười nói, bọn hắn thần vương tọa hóa, cái này sao có thể? Thái Dương Bảo Địa chi chủ kinh dị nói, hết thảy đều có thể có thể. Hủy Diệt Cung cung chủ cười nói, những người khác cũng đều là cười không nói. Cao thâm mặt chắc, Thái Dương Bảo Địa chi chủ trong lòng thật sâu nghi hoặc. Hô, đúng lúc này, bên ngoài cuồng phong phun trào, tràn ngập một cỗ khó tả tối nghĩa khí tức, để linh hồn của con người đều rung chuyển, xuất hiện một cỗ thật sâu rung động, trong điện người lập tức biến sắc. Chúng ta thần linh đến. Bọn hắn nhao nhao đứng dậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.